hoa xưa bây giờ ôm nỗi nhớ. Em ra đi buồn vương vấn xuân thề, tình như mây khói bay theo con sóng cuộn ngàn năm, nghiêm thơm ấm thơm ân tình thôi cũng đành tìm dĩ vãng cho riêng mình. Ôm cuộc tình còn mãi giấc mơ buồn, người yêu hỡi bao giờ thôi tiếc nhớ. Cây xanh sao lời cay đắng hôm nào, tình xưa chưa nói trên môi trong mắt lệ sầu vơi. Em xa rồi xa rồi, ta về năm tháng dài, còn tìm mãi cơn mê này cho một lần tình bờ xa xa hoài. Thương nhớ bên đời chờ người đi, ai hững hờ ta vẫn chờ, lạnh lùng theo gió đêm miên man lã rơi bên thềm, ngỡ tình còn trong tim. Lời gian dối dù hoài bao nỗi nhớ, nghe đâu đây tình khô héo quanh đời. Còn chàng em ơi, mai sau ta có gặp lại nhau, trong tim mình ân tình vẫn còn bao kỷ niệm. Dù ngày tháng xa xôi tìm, chỉ còn lại hình bóng cũ xa. Bao giờ thôi tiếc nhớ, cây xanh sao lời cay đắng hôm nào, tình xưa chưa nói trên môi trong mắt lệ sầu vơi. Em xa rồi ta về năm tháng dài, còn tìm mãi cơn mê này cho một lần tình bờ xa xa hoài. Thương nhớ bên đời chờ người đi, ai hững hờ ta vẫn chờ, lạnh lùng theo gió đêm miên man lã rơi bên thềm, ngỡ tình còn trong tim. Lời gian dối dù hoài bao nỗi nhớ, nghe đâu đây tình khô héo quanh đời. Còn chàng em ơi, mai sau ta có gặp lại nhau, trong tim mình ân tình vẫn còn bao kỷ niệm. Dù ngày tháng xa xôi tìm, chỉ còn lại hình bóng cũ xa mờ. Dù ngày tháng xa xôi tìm, chỉ còn lại hình bóng cũ xa mờ.